Một chuyện tình trắc trở ngày cuối năm đã khiến cho một thanh niên phải liên tục mượn rượu giải sầu. Và chính trong những ngày đó, anh đã gặp được một người bạn cũng đang thất tình như mình. Hai người mới gặp mà như tri kỷ, thân thiết không rời. Để rồi khi gia đình phát hiện thì đã phải tách rời họ ra, bởi lẽ một nguyên do không ai ngờ tới. Mời bà con cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay mà Huy đem đến. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Và một lần nữa, chúc mừng năm mới. Số đầu tiên trong năm âm lịch, năm Bính Ngọ. Xin kính chúc quý bà con khán thính giả có một năm mạnh giỏi, thiệt là nhiều sức khỏe và luôn gặp thuận lợi trong mọi điều, mọi công việc mình làm nhé. Và buổi kể chuyện đầu tiên trong năm nay, chúng ta cũng có một câu chuyện mang sắc xuân. Câu chuyện được chia sẻ từ lá thư của anh Nguyễn. Năm nay anh hơn 40 rồi. Hiện tại anh đang làm công việc văn phòng tại Cần Thơ. Còn quê của anh thì ở dưới miền Tây, nhưng mà không phải Cần Thơ. Anh tới giờ cũng chưa có vợ con gì, độc thân vui tánh. Tết về nhà là nằm ở nhà với ba mẹ, nghe chuyện ma, nấu ăn với mẹ, dọn dẹp sân vườn với ba. Nói chung là thời gian của anh cũng có nhiều, cho nên là anh mới biên thư này để mà gửi về cho kênh, với một cái hy vọng là sẽ được phát vô dịp đầu năm để anh được nở lỗ mũi với ba. Tại vì ba cũng là một khán giả xuyên suốt của kênh mà. Bên cạnh đó thì cái câu chuyện này cũng là một cái kỷ niệm vô cùng ấn tượng trong cuộc đời của anh luôn. Chuyện kể là cái năm anh 25 tuổi á, vậy là cách nay cũng trồm trèm 20 năm rồi đó. Người ta nói 25 là năm tuổi của mình, dễ gặp mấy cái chuyện xui rủi không có lường trước được. Anh nghĩ có khi nó đúng thiệt. Mà hồi đó anh cũng không có tin vô mấy cái chuyện tâm linh đâu. Thanh niên nhiệt quyết mà, chủ nghĩa vô thần đặt lên trên hết. Thì anh đi đêm đi hôm, chỗ nào anh cũng dám đi. Mà đúng là không có gặp bất cứ một cái gì hết. Bởi vậy cái niềm tin trong lòng anh nó mạnh dữ lắm. Mỗi lần về thăm nghe mẹ kể dặn dò mấy cái chuyện kiên cử này nọ, anh cũng dạ dạ cho có vậy đó. Nhưng qua rồi là quên hết à. Rồi cái Tết đó anh về nhà, thì ba mẹ chuẩn bị Tết xong hết rồi, cũng không có làm gì nhiều, cho nên đi ra đi vô cả ngày. Ở dưới quê anh có duy nhất một người bạn thân ở sát nhà anh luôn. Hai anh thì bằng tuổi với nhau, không biết ba mẹ có hẹn hay không á, mà lấy cái tên Nguyện đặt cho hai người luôn. Anh thì đen, còn anh Nguyện kia thì trắng. Bởi vậy á, người ta hay kêu là thằng đen với thằng trắng, chứ ít có kêu tên. Thứ nhất là để dễ phân biệt, thứ hai là kêu tên xấu cho dễ nuôi. Rồi sẵn kể luôn, anh kể mấy cái kỷ niệm tuổi thơ của anh với lại trắng cho mọi người nghe ha. Nó rất là vui. Thì con nít hồi xưa nôn tới Tết dữ lắm. Tết là có bánh ăn, có đồ mới để mặc, lại còn được nghỉ học nữa. Quá trời đã luôn rồi. Thì mỗi lần mà ngồi lại nói chuyện với nhau là hình như đứa nào cũng ước được một năm có chục cái Tết vậy đó, để chơi cho đã chứ không có gì. Hồi đó thì nhà anh trắng có điều kiện hơn nhà anh. Năm nào gần Tết thì bên đó cũng mần heo hết trơn á. Thì mần xong cái là cả xóm xúm lại, người chia một ít về ăn Tết. Chia ở đây là mua, nhưng mà mọi người không có xài từ mua, nói là chia không à. Có năm mà bà con đăng ký chia nhiều thì ba mẹ anh trắng mần hai con luôn. Heo nhà chú thím nuôi ngon lắm, ai cũng khen. Thời của anh gần như chỉ có Tết với lại đám tiệc mới có thịt mà ăn, chứ bình thường cá tôm không à. Mỗi khi mà mấy ông đó mần heo á, là đợi tới khuya mần, chứ không có mần ban ngày. 2-3 giờ sáng vậy đó, làm sạch sẽ, xẻ thịt xong xuôi thì cũng vừa hừng đông, bà con tới chia thịt là vừa luôn. Rồi mấy đứa con nít như anh với anh Trắng là khỏi có ngủ nghe gì, nôn nao được chờ ăn thịt. Nghe heo một cái là bật dậy rồi, chạy xiết qua bên bển. Còn có khi hổng hay thì anh Trắng cũng lò dò chạy qua kêu. Qua tới là hai đứa ngồi đó ngóng. Mấy chú cho thịt là chạy lại cái đống lửa đang nấu nước sôi đó, nướng ăn luôn. Xong rồi mọi người có luộc hay nướng thịt để nhậu thì cũng chia cho mỗi đứa một miếng mà ăn. Nói một miếng chứ thiệt ra là cho ăn tới ngán luôn á. Tết năm đó là anh được 9 tuổi. Bữa trước anh Trắng có nói với anh là bữa sau mần heo dậy dậy đó, biểu tối đi ngủ sớm đi để mà khuya dậy ăn thịt heo. Anh mới dặn anh Trắng là tao mà ngủ quên á là mày nhớ mày kêu tao nghe mày. Dặn cho có thôi, chứ cái chuyện đó là đương nhiên rồi. Mà đúng con nít luôn, năm nào cũng dậy hết, y như rằng là nôn ngủ không có được. Tới chừng ngủ được rồi là dậy không nổi. Đó, anh ngủ mơ mơ màng màng thì nghe tiếng heo nó la. Mà nói rồi đó, dậy đâu có nổi đâu, ngủ tiếp. Rồi không biết là tới giờ nào thì anh mới nghe cái tiếng của anh Trắng kêu là Nguyễn ơi, dậy ăn thịt heo nè mày. Anh nghe rồi cũng ráng ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở bước xuống, rồi xọt đôi dép vô mà đi. Mà ta nói hả, bước thấp bước cao chứ chưa có vững được nữa. Anh không có đi đường nhà trước mà đi đường cửa sau, tại ba cũng mở cửa sau đặng qua bên kia phụ với mấy chú rồi, có mẹ ở nhà thôi. Anh bước ra thì thấy anh Trắng đứng đó, ổng nắm tay anh lôi đi, chửi chứ mày ham ngủ vừa vừa thôi, kêu muốn chết luôn mới chịu thức. Anh cười khì khì bước theo thôi, chứ lúc đó anh Trắng bỏ ngang, dám chừng anh không biết đường đi lắm. Bình thường cũng tỉnh ngủ lắm, mà bữa đó sao say ke dữ vậy không biết nữa. Đầu óc nó cứ lưng tưng kỳ lắm, khó hiểu vô cùng. Rồi cái bắt đầu hai đứa ngồi ngóng ham. Anh thấy con heo nó quá trời bự luôn. Mấy chú cắt cho hai thằng một cục thịt heo bự chán vậy nè. Trời ơi khoái quá trời khoái, chảy nước miếng luôn mà. Rồi cái hai đứa ngồi nướng ăn khí thế. Mà sao càng ăn anh càng buồn ngủ. Rồi ăn một hồi ngủ hồi nào không hay luôn. Tới chừng thức dậy là không biết mấy giờ mà trời tối thui hả. Anh mở mắt một cái nguyên nhà la cái rần, làm anh cũng điếng hồn điếng vía không biết vụ gì. Ai cũng chạy lại hỏi thăm anh coi trong mình có nghe cái gì hay không. Anh thấy bình thường, hơi đói. Anh Trắng mới chạy xuống dưới bếp, bưng nguyên cái son cơm nguội với dĩa thịt khìa lên cho anh. Trời ơi anh nói, ta nói ăn nó ngon, nuốt lia lịa mắc nghẹn muốn chết luôn. Mọi người không có nói với anh là chuyện gì hết. Bữa sau anh Trắng mới nói là anh bị ma giấu. Anh nói anh đi tuốt ra ngoài cầu Cá Tra, cái chỗ có cái bụi chuối á. Anh bứt lá chuối khô anh ăn cho một họng luôn, nguyên nhà kiếm gần chết luôn mới thấy. Hồi thấy là anh ngồi lọt tuốt ở trong cái bụi chuối mà ngủ ngon lành, ngậm nguyên một họng lá chuối cứng ngắc luôn. Đem vô anh thở đều đều, nhưng mà ngủ hoài tới tối mới chịu dậy. Anh mới cãi liền, anh nói rõ ràng là mày qua kêu tao mà, dẫn tao qua bển mà mày nói gì kỳ vậy. Anh Trắng mới nói chứ tao kêu mày á thì tao kêu đen ơi, chứ mắc gì tao kêu tên cúng cơm của mày. Anh nghe cũng có lý, nhưng mà anh không có tin là có ma đâu. Anh nghĩ có khi anh ham ăn quá rồi anh ngủ mê anh mộng du thôi. Thì nói nào ngay, thấy anh không tin như vậy thì người lớn cũng mừng. Người ta sợ là sợ tin ấy, sợ con nít ám ảnh thôi, chứ gan lì vậy thì thôi cũng được. Rồi cái anh lớn lên, đi học ở trên huyện, sau đó thì lên Cần Thơ học đại học, rồi đi làm. Còn anh Trắng thì không, anh ở nhà, không học không làm gì hết. Nói đúng hơn là anh ở hoài cái tuổi 11. Lần đó nguyên một đám con nít trong xóm mới kéo nhau đi tắm sông. Đương nhiên là làm gì thiếu được anh với anh Trắng. Cái sông đó tụi anh tắm mỗi ngày rồi, chỗ nào cạn chỗ nào sâu là biết hết, thuộc nằm lòng luôn. Đang chơi vui thì mấy ông này mới nghe được ở đằng kia có ai quánh lộn quánh lạo gì đó. Mấy ổng mới kéo nhau chạy lên bờ để mà đi coi. Hai anh thì nhát mấy cái vụ đó lắm, cho nên ở lại tắm chứ không có đi. Nhưng mà được đâu chút xíu à, thì anh mới nghe anh Trắng ới một cái. Anh quay lại thì anh đâu mất tiêu rồi. Anh tưởng đâu là anh giỡn không à. Tại cái chỗ đó cạn mà đâu có sâu đâu mà để bị hụt dò. Anh mới lội vòng vòng một hồi cũng không thấy anh Trắng trồi lên. Mà anh thấy làm như cái chỗ đó nước đục. Anh mới lội lại, anh lặn xuống. Anh quờ kiếm quá trời mà không có thấy cái gì hết. Lúc đó mới hoảng hồn lội lên bờ la làng. Mà làm như tới số hay sao đó, người ta tập trung lại cái đám đánh lộn, đâu có ai hay ho gì đâu. Tới chừng hay được nhảy xuống mò thì không có gặp anh Trắng nữa. Mẹ anh khóc lên xỉu xuống thấy tội lắm. Thím cứ đốt nhang đi cắm dài dài dưới mé sông mà kêu họ tên của anh Trắng. Rồi người ta cũng kiếm dữ lắm mà không thấy, mới đi coi thầy. Thầy mới viết cho một cái tờ giấy, kêu là về làm một con heo cúng, rồi khấn theo mấy cái câu mà thầy ghi trong đó là được. Ông thầy ông khẳng định là cái xác anh Trắng không có trôi đi đâu hết. Chết ở đâu thì nằm ở đó. Tại vì người ta không có chịu trả xác, cho nên mới không có kiếm được thôi. Anh nghe anh không tin đâu. Còn nhỏ chứ lì lắm. Anh nói trong bụng là người ta mò kiếm cỡ đó mà còn không gặp. Bây giờ khấn thì làm sao mà gặp. Mà còn nổi lên ngay cái chỗ mấy ngày nay mò nát nước nữa. Nhưng cái chuyện mà anh không thể nào ngờ tới được, cũng không thể lý giải được, là sau khi ba anh Trắng bài bàn cúng ha, khấn khứa xong xuôi, chừng 15 phút sau thôi, là dưới sông thấy có chuyện lạ liền. Anh nhớ rõ cái chỗ mà anh với anh Trắng giỡn với nhau, cho nên anh chăm chú vô cái chỗ đó lắm. Anh thấy nước nó bắt đầu nó ụt lên, giống như là cơm sôi vậy đó. Mà nước đen thui à. Anh mới khều ba anh chỉ vô chỗ đó. Ba nhìn qua một cái ba la lên là nổi rồi. Người nào người nấy hết hồn, bơi xuồng ra đó vớt anh Trắng lên. Ba mẹ ảnh đâu có được lại gần. Hình như người ta nói là vớt xác chết trôi á, mà người thân lại gần là xác bị hộc máu, đau đớn cho người chết nên người ta kiêng lắm. Thì anh cũng đâu có được lại gần. Con nít con nôi, người ta múc nước rửa sơ sơ qua cho anh Trắng, rồi cái ẩm về nhà. Anh chỉ nghe nói là người anh Trắng nhớt như nhớt cá vậy. Một bên cùm chân thì bầm đen. Ai cũng nói là anh bị ma da kéo. Mẹ anh sợ lắm, cấm tiệt không có cho anh mon men xuống dưới sông. Muốn lội thì biểu ba ra ngồi canh ngoài ao cho mà lội. Ai nói gì nói, anh vẫn một mực tin là anh Trắng chỉ bị xui xẻo chết hụt thôi. Chẳng qua bữa đó là ngay cái ngày cái xác nó nổi lên thì nó nổi, chứ ma da nào mà kéo. Sao á, anh lội yếu hơn, nhỏ con hơn mà không kéo anh, mà lại đi kéo anh Thắng. Ai nói cái gì anh cũng không tin, giải thích kiểu gì anh cũng không chấp nhận được. Anh cứng đầu một cái kiểu ngộ đời vậy đó. Từ cái ngày đó, cứ hễ tới cái ngày mà anh Trắng chết á, là anh sẽ chiêm bao thấy ảnh về dắt anh đi chơi. Cái cảnh nó thiệt tới nỗi mà anh tưởng là anh Trắng còn sống không đó. Tới khi mà giật mình dậy thì mới biết là mình chiêm bao. Mà nó đều rang mỗi năm một lần. Thậm chí tới bây giờ anh vẫn còn thấy như vậy mà. Mỗi năm anh sẽ thấy anh Trắng lớn hơn một chút, rồi già đi một chút. Cứ đi chơi xong cái anh Trắng đuổi anh về là anh giật mình dậy. Bây giờ thì mình quay lại với cái Tết năm 25 tuổi của anh nè. Anh có một cô người yêu ở quê. Chị đó là bạn học của anh. Có điều chị học sư phạm, với lại chị không có muốn xa quê, cho nên ra trường là chị xin chuyển công tác về trường gần nhà để mà dạy. Hai người đang quen nhau bình thường thì đùng một cái lúc anh về quê, mẹ anh mới hỏi à, là anh có hay cái chị đó chỉ gần lấy chồng không. Anh chưng hửng luôn. Ủa sao mình quen mà gần lấy chồng là sao nữa? Anh đi hỏi lại thì mẹ mới bực mình, mẹ nói á, là rõ ràng là cái chị tên đó, con của chú thím đó, nhà ở đâu. Tới khúc này anh mới chết đứng thiệt sự luôn. Mẹ nói chị đó cưới cái anh dạy chung trường, nghe đâu hai người quen nhau mấy năm rồi. Thánh thần ơi, anh chết điếng hết lần này tới lần khác. Hèn chi quen nhau mấy năm mà chị không có cho anh công khai. Chị nói là chị ngại lắm, chừng nào công việc ổn định rồi cưới xin luôn một thể. Bởi vậy ba mẹ của chị với ba mẹ của anh chỉ biết hai người là bạn học thôi, chứ đâu có biết là người yêu của nhau. Ta nói anh thất tình, ăn không có nổi. Mẹ tưởng anh đi đường mệt hay là bệnh hoạn gì đó mới nấu cháo ép ăn. Thấy thương mẹ cũng ráng ăn, mà bưng tô cháo ra ngoài hè ngồi ăn ở ngoài. Cháo chan nước mắt, khóc tấm tức luôn. Anh thương chị dữ lắm. Trời, mối tình đầu mà, đâu phải nói quên là quên đâu. Anh cũng làm gan đi qua bên nhà chị, tính gặp để hỏi thử coi đầu đuôi chuyện nó ra làm sao. Lò dò đi qua thấy hai người đó đang đứng cười nói ở ngoài sân, nắm tay nắm chân nữa. Mà có ai xa lạ đâu. Cái anh kia là người theo đuổi chị hồi học cấp 3. Chị chê anh đó con nít không có thèm, chị quen anh. Cuối cùng anh mới hiểu là nhất cự ly, nhị tốc độ. Anh chọn ngành khác, còn anh kia chọn theo học chung ngành. Theo đuổi cỡ đó mà gặp anh chắc anh cũng đổ luôn. Thì thất tình làm gì bây giờ? Nhậu. Anh đi nhậu mình anh luôn, chứ đâu có ai đâu rủ nhậu chung, có chơi với ai đâu. Mà anh cũng ngại, rủ đại mấy ông trong xóm thì mấy ông biết mình thất tình chắc chọc quê đã luôn. Mà anh không có nghĩ tới cái chuyện anh đi nhậu một mình, người ta nhìn vô người ta mới biết anh thất tình liền. Không có ai mà tự nhiên ngồi nhậu mình hết trơn. Anh nhậu xỉn thì đứng lên đi về. Quán nhậu cách nhà anh cỡ chừng 2 cây số vậy đó mà anh đi bộ. Đường dưới quê thì nó vắng lắm, đâu có đèn đốm gì. Nhưng mà thấy kệ, thất tình mà, làm mấy cái chuyện không giống ai đâu. Rồi từ cái chỗ mà đó muốn về nhà anh là phải đi qua chừng 4 cái cua quẹo. Anh đi tới cái quẹo thứ 2 thì anh mới giật mình. Tại vì hả, tự nhiên phát hiện ra có một cha nội kia ngồi một cục thù lù mà gục cái đầu xuống nữa chứ. Anh đứng lại dòm mấy giây xong rồi cái gì đó thôi cũng kệ, đi tiếp, không có thèm quan tâm nữa. Anh đi liên tục 3 đêm thì gặp người đó đúng 3 đêm. Bữa đó cũng 28 Tết rồi, anh nhậu cũng ít hơn 2 bữa trước, cho nên cũng muốn đứng lại nói chuyện chút, nhiều chuyện chút xíu. Tự nhiên thấy người đó sao cứ buồn buồn sao á. Thì người đó là thanh niên, chắc cũng trạc tuổi anh á, mà cái giọng hình như hơi già, tại vì nó trầm dữ lắm. Anh hỏi thì người đó nói là xích mích với gia đình, cho nên bị tự mặt luôn. Giờ không biết đi đâu hết á, cứ ngồi vậy thôi. Hỏi nhà ở đâu thì anh đó nói không có nói, kêu là cứ kệ anh đi. Thì tự nhiên cái máu anh hùng trong mình nó nổ, nó trỗi dậy. Anh nói chứ kệ gì mà kệ, Tết chức tới nơi rồi, mà ở ngoài đường vậy sao được. Đi về nhà tôi ăn Tết với tôi. Nói mấy lần vậy đó, anh kia mới đứng lên quải cái ba lô theo anh về. Đi dọc đường hỏi anh tên gì, anh mới nói anh tên Tính. Do cái tên cũng khá là phổ biến, cho nên anh cũng chỉ thấy quen quen thôi à. Rồi dẫn anh Tính về, rủ vô trong nhà. Nhưng anh không có chịu vô. Anh chỉ vô trong cái chòi của nhà anh cất ở dưới sông á, anh đòi ngủ ở đó. Cái chòi đó ba anh cất lên để mà để mấy cái đáy bắt cá. Chắc có một số ít bà con biết cái này ha. Nó là dạng một cái bẫy lớn, hay đặt ở dưới mấy khúc sông lớn mà phải sông sâu. Nhà anh năm đó có thêm cái nghề đó nữa. Thì mới đầu anh không có cho, nói dưới đó lạnh lắm, gió Tết nó thổi có nước mà cống luôn á. Chòi đâu có làm cửa nẻo gì đâu. Nhưng mà anh tính thì cứ một hai đòi ngủ dưới đó. Cuối cùng anh cũng đành chịu ý. Sẵn ở dưới đó cũng có mùng mền chiếu gối, nên anh kêu anh Tính văng lên mà ngủ đi. Anh có rượu cũng mệt, chứ không là anh rủ nhậu rồi. Sáng ra anh thức sớm, nói với ba là có bạn ngủ nhờ dưới chòi. Ba có thấy thì đừng có la. Thì ba cũng ừ vậy, đi xuống dưới rồi đi lên nói với anh là có thấy ai dưới đó đâu. Anh đi xuống là không đúng thiệt, không có ai. Anh nghĩ anh Tính anh ngại hay sao đó, nên dậy sớm đi mất rồi. Rồi cái chạng vạng bữa đó, anh đang ngồi ở trên cái võng ngoài sân, thì thấy anh Tính quải cái ba lô đuổi vô trong chòi. Anh mới bước xuống dưới đó. Thấy anh, cái anh Tính cười hề hề. Anh nói là anh ngại, nên ban ngày anh ôm đồ ra ngoài chợ anh ở ngoài, thấy tối rồi mới lủi về đây chơi với anh. Hai người nói một hồi mới rủ nhau nhậu. Anh Tính kêu nhậu ở trong chòi đi, chứ khỏi đi quán xá chỉ cho mệt. Anh thấy cũng phải, mới chạy lên nhà ôm chai rượu với bốc mấy con khô mực chạy xuống dưới. Ba mẹ hình như cũng nghi nghi anh thất tình, cho nên cũng không có la rầy gì hết. Hai người ngồi tâm sự tới khuya luôn. Anh ngồi nghe anh Tính kể chuyện, mà anh cũng không biết nói câu gì để chen vô an ủi ảnh hết. Anh kể ảnh ở trong nhà là con trai một, còn lại là mấy chị em gái không hả. Ba mẹ ảnh nào giờ cưng ảnh lắm, cái gì cũng chịu ý ảnh hết. Cho nên ảnh nghĩ là nếu như mà ảnh có một cái quyết định nào đó thì nhất định ba mẹ sẽ đồng ý thôi. Trước đó anh với cái chị kia quen nhau, chị này có một đời chồng rồi nhưng mà chưa có con. Không biết sao mà hai người gặp rồi thương nhau dữ lắm. Anh thưa chuyện với ba mẹ để mà cưới, xin cưới chị này, nhưng ba mẹ lại không có chịu. Thứ nhất, ảnh là trai tân, trong mắt của ba mẹ ảnh á, thì chị này không có xứng. Vừa lỡ một lần đò, vừa lớn hơn ảnh mấy tuổi. Anh quyết tâm dữ lắm. Chị này chỉ hiền mà chỉ dễ thương nữa. Mấy lần chị biết ba mẹ của anh không đồng ý á, thì chỉ đòi chia tay hoài mà anh không có chịu. Anh nói á, cỡ nào cũng thuyết phục cho bằng được ba mẹ. Còn nếu như mà không được á, thì hai người bỏ nhà đi lập nghiệp. Chứ còn ở nhà là cỡ nào ba mẹ ảnh cũng bắt cưới người khác à. Mà thiệt vậy, ba mẹ ảnh chấm cho ảnh một mối rồi. Nghe đâu cũng đẹp người đẹp nết, gia giáo lắm. Nhưng mà ảnh không thương thì làm sao mà cưới cho được. Ba mẹ ảnh mới bắt ảnh đi qua bên nhà bên kia để mà nói chuyện làm quen. Ảnh không chịu đi, cho nên mới có gây lộn với nhau sầm lên. Ba ảnh đánh ảnh, còn mẹ ảnh thì quăng đồ ảnh ra đường đuổi đi. Hai người nói nếu như mà ảnh nhất quyết muốn lấy cái chị kia thì hãy đi biệt xứ luôn đi, đừng có bao giờ về nữa. Ba mẹ ở nhà mà có chết thì cũng đừng có trồi mặt về, coi như hai người không có đứa con trai nào. Một phần là buồn bực, một phần là tự ái, cho nên ảnh ôm đồ mà ảnh đi. Thiệt ra thì chị đó thấy bên gia đình anh bất hòa nên bỏ đi lên thành phố làm ở trên đó rồi, không có liên lạc với ảnh. Ảnh cũng tìm hiểu, năn nỉ người thân của chị dữ lắm mới biết được địa chỉ trên đó, quyết tâm là đi chuyến này là đi luôn. Vậy đó mà ảnh đi kiếm chị hoài không có gặp, hỏi ai người ta cũng nói là không biết. Bây giờ ảnh mò về nhà thì lại không dám vô nhà. Tết nhất thấy con cái người ta đi xa quê, trở về nhà nườm nượp. Còn ảnh thì trốn ngoài bờ ngoài bụi, không có dám vô nhà. Có khi nhớ quá thì lén về ban đêm, núp ở ngoài bờ ngoài bụi mà ngó vô. Thấy ba mẹ còn khỏe là ảnh còn mừng. Anh nói cỡ nào anh cũng không có dám về. Ráng qua Tết rồi anh đi. Hồi đi xuống chòi, anh có đem theo đòn bánh tét, cắt ra cho anh tính anh ăn. Anh ăn ngon lành luôn, mà vừa ăn vừa khóc. Anh nói chứ năm nào mẹ anh cũng gói bánh, nguyên nhà ngồi canh nồi bánh, đánh bài cắn hột dưa vui lắm. Anh nghe anh kể chuyện anh bị thất tình, thì anh mới hỏi anh chứ có muốn ảnh phá cho hai người đó bỏ nhau không. Anh nghe anh mới giật mình. Anh nói trời ơi, mình buồn một mình là được rồi, tự nhiên phá người ta cho người ta buồn theo làm chi. Thí dụ mà người ta bỏ nhau á, thì anh cũng đâu có được, có thương được người đó được nữa. Mà anh thắc mắc, nói phá là phá kiểu gì? Anh tính anh lắc đầu anh cười thôi, chứ anh không có nói gì nhiều. Anh nói thôi không phá là thôi. Nói chuyện một hồi thì anh tính anh mới đề nghị, hay là cho anh theo anh đi. Anh đi lên Cần Thơ làm thì cho anh ở chung, rồi anh kiếm gì công chuyện gì đó anh làm trên đó luôn. Đi đâu cũng có anh có em cho nó vui. Anh nghe anh thấy cũng có lý đó. Tự nhiên cảm thấy thích ông nội này quá, cho nên anh chịu. Anh nói chừng nào mà anh đi lên đó đó thì anh dắt ảnh theo. Rồi. Mà kỳ một cái là anh kêu ảnh lên nhà chơi với ba mẹ của anh thì ảnh từ chối dữ lắm. Ban ngày Tết nhất, khách khứa tới nhà chơi, anh đi xuống dưới chòi kiếm ảnh là ảnh đi đâu mất tiêu hả? Vậy chứ mà tối xuống kiếm ảnh rủ nhậu là có. Năm đó mùng 6 Tết là phải đi làm lại rồi, nên anh tính là mùng 4 anh đi. Chứ mùng 5 mẹ không có cho đi, kỵ ngày xuôi á. Thì bữa đó mùng 3, sáng mẹ kêu anh chuẩn bị đồ để đưa mẹ qua bên ông thầy thuốc nam của mẹ đang theo bốc thuốc ở đó. Anh nghe xong cái tự nhiên anh bực mình. Anh kêu Tết nhất mà đi thầy bà gì trời. Mẹ mới nói là người ta kêu là mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Đã kêu người ta một tiếng thầy rồi thì phải làm cho tròn lễ tròn nghĩa. Cái nghe mẹ nói một hồi nhức đầu quá. Anh cũng đứng lên anh đi theo mẹ kiểu như đi cho nó xong. Anh nhớ mấy năm trước mẹ đâu có đi cúng thầy bà gì đâu. Mà nói nạo ngay, mẹ đang uống thuốc nam thiệt. Mẹ anh bị đau lưng cho nên đi bốc thuốc nam với chăm cứu suốt à. Anh đi theo kiểu bị ép mà, cho nên anh cứ dùng dặn. Mặt anh quạo đeo. Thêm nữa là anh bị nhức đầu, càng đi tới gần nhà thầy thuốc đó là càng nhức đầu nhiều. Anh nói với mẹ sao con nhức đầu quá. Mẹ mới kêu thôi sẵn nhức đầu qua đó đó, rồi ông thầy bốc thuốc cho uống luôn. Qua tới nhà ông thầy, cái tự nhiên anh muốn bỏ vò lái anh chạy nha. Mẹ mới chụp cái tay anh lại, mẹ lôi vô trong nhà. Anh đâu có dám giải đâu, giải sợ mẹ té. Cho nên anh cũng nương theo mẹ. Vô tới được trong nhà, tự nhiên là cái miệng của anh nó cứng ngắc luôn. Anh nghe được mọi người nói chuyện xung quanh với nhau hết luôn, nhưng anh thì không có nói được. Anh nghe mẹ nói với ông đó là mấy ngày nay anh kỳ lắm, cứ xuống dưới chòi nhậu một mình. Ba mẹ rình thì thấy ngồi đó lảm nhảm nói chuyện y như là đang nhậu với ai vậy đó. Anh thì đang khó chịu lắm, nhưng mà cũng nói trong bụng là ủa, mình nói chuyện với cha tính mà, sao mẹ kêu nói chuyện một mình là sao? Xong rồi hai người nói chuyện với nhau nhiều lắm. Anh nhức đầu quá, anh không có tập trung nghe được hai người nói cái gì. Một chập sau, anh nghe mình mẩy mình nó nhẹ hửng một cái. Hết nhức đầu thiệt, người bắt đầu dễ chịu lại. Rồi thì lúc đó mới bắt đầu ngồi nói chuyện với mọi người đàng hoàng. Mẹ kêu anh là mày khai thiệt đi, có chuyện gì xảy ra? Sao mà tự nhiên làm khùng làm điên mấy ngày trời vậy? Mà hỏi thì không chịu nói. Anh mới nói ủa mẹ, mẹ có hỏi con hồi nào đâu. Thì mới té ra là mấy ngày trời ban đêm anh đi xuống chòi anh ngồi nhậu. Ban ngày thì lầm lầm lì lì, ai hỏi cái gì cũng không có nói chuyện hết. Ngồi một cục vậy đó, không thì đi ngủ. Anh không có tin đâu. Rõ ràng mọi người lại chơi Tết, anh vẫn ra ngồi chơi nói chuyện đàng hoàng mà. Mọi sinh hoạt trong ngày vẫn diễn ra rất bình thường, làm gì có chuyện như mẹ nói. Ông thầy mới kêu anh á là bây giờ gác cái chuyện đó qua một bên đi, kể lại hết mấy cái chuyện mà anh trải qua từ bữa giờ, không được bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào. Như vậy thì ông mới giúp anh được. Thì anh kể từ cái chuyện thất tình, rồi đi nhậu, cho tới lúc gặp anh Tính, dẫn về nhà ăn Tết, cho tới chuyện anh Tính kể ra làm sao. Anh kể mà mẹ sợ quá trời sợ luôn. Còn ông thầy thì ngồi im thinh. Chập sau ông mới nói á, là cái người tên Tính mà anh nhắc tới á, thiệt ra là một cái vong chết quan, dất dưỡng ngoài đường ngoài xá, muốn thành quỷ luôn rồi. Anh gặp anh rủ thì người ta về thôi, chứ người ta đâu có tự ý theo anh về đâu. Rồi người ta đề nghị đi theo anh cũng đồng ý, bởi vậy không có làm khó người ta được. Mẹ anh nói là mẹ anh biết cái người tên Tính đó là ai. Anh với ông thầy mới chưng hửng luôn. Mẹ nói là chắc là anh bị khiến sao đó nên mới không nhớ thôi. Chứ cái xóm gần đó có một người như vậy. Anh này ảnh tên Nghĩa, cũng trạng tuổi với anh á, cũng có hoàn cảnh giống như anh kể. Chỉ khác một cái là anh Nghĩa này ảnh đi đường bị tai nạn giao thông chết hồi 2 năm trước. Nếu mà so cái câu chuyện mẹ biết với cái câu chuyện anh kể ra thì nó giống tới 80-90% rồi. Vậy là mẹ với thầy mới bàn nhau là bây giờ liên hệ với bên người nhà của cái anh Nghĩa đó coi sao. Nếu mà thiệt sự người đó là anh Nghĩa thì coi cúng kiến gì cho ảnh đi, chứ để anh dất dưỡng vậy hoài sao được. Bây giờ thầy cho bùa anh đeo vô thì cái vong đó không có cho anh thấy được hay là tiếp cận gì anh được, nhưng mà cũng không chắc là sẽ an toàn 100%. Cho nên thôi, làm gì được thì cứ làm thôi. Ba mẹ kêu anh gọi điện lên cơ quan, nói khó với người ta để xin ở nhà giải quyết cho xong công chuyện đi, rồi tính gì tính. Đợi cho qua 3 ngày Tết, ba mẹ mới dẫn anh lại nhà của cái người mà mẹ biết đó. Anh mới ngờ ngợ ra cái nhà đó đúng cái chỗ mà anh gặp anh Tính luôn. Có điều nó có một cái con đường nhỏ dẫn vô một đoạn. Hồi đầu ba mẹ cũng sợ đủ thứ. Thứ nhất là vẫn còn không khí Tết, đầu năm đầu tháng mà lại nhà người ta nói ba cái chuyện này thì sợ người ta phật lòng. Thứ hai là biết người ta có tin chuyện tâm linh hay không, lơ mơ bị chửi bị đánh còn khổ nữa. Nhưng mà không ngờ là bên nhà đó tin nha. Bà chủ nhà bà khóc, bà kể đủ thứ chuyện hết. Rồi bà nói đúng, con bà tên Tính, nhưng mà tên đó trong nhà kêu thôi, chứ người ngoài không có biết. Ở ngoài anh Tính tên là Nghĩa. Nhà có một đứa con trai hả? Tự nhiên nó đòi cưới một đứa con gái có một đời chồng. Hai vợ chồng già bị sốc, không có chấp nhận được sự thật, nên mới gây gắt như vậy. Và đúng y như những gì anh biết luôn. Sau khi gia đình từ mặt rồi, thì anh Nghĩa anh bỏ đi. Nhưng mà cái hồi bắt xe ôm để mà đi lên bến xe đó, thì anh bị tai nạn, anh chết tại chỗ luôn. Gia đình đưa xác anh về. Mẹ anh nói á, hồi chở xác về rõ ràng là có kêu họ tên của anh. Sao thầy lại nói là anh dất dưỡng? Mà cũng có khi đúng là như vậy thiệt. Tại vì anh chết hơn 2 năm rồi, gia đình không có ai thấy một cái hiện tượng gì liên quan tới anh hết. Mặc dù gia đình rất là tính tâm, khấn vái đủ thứ, cũng mong là anh có oan khuất gì ở trong lòng thì về báo gia đình một tiếng, nhưng mà tuyệt nhiên là không có thấy gì. Bây giờ nghe anh nói là anh Nghĩa tâm sự chuyện không dám vô nhà, ba mẹ anh khóc quá trời khóc luôn. Không có nghĩ được là chỉ vì một chút nóng giận mà đẩy con mình vào cái cảnh chết rồi không có được yên. Có nhà mà không dám về, cứ như vậy dất dưỡng ngoài đường. Biết cái chuyện như vậy rồi thì gia đình của anh Nghĩa mới làm một cái mâm cúng cũng lớn, cúng khấn kêu anh về. Có có mời thêm ông thầy hôm bữa qua nữa. Cái kiểu như nói phụ một tiếng á. Ông thầy ông nói là cái dông anh này còn nhiều cái quẩn khúc lắm. Một phần vì gia đình, một phần vì cái người con gái mà anh thương nữa. Anh tai nạn chết dọc đường, về được tới nhà cũng là giỏi rồi. Nhưng mà quan trọng là anh không có biết đường để mà kiếm người yêu của anh. Bởi vậy anh mới có một cái chuyện mà anh nói với anh á. Anh hỏi ai, người ta cũng không có biết tới chị đó ở đâu. Thầy kêu người nhà anh Nghĩa, nếu mà biết thông tin của cái chị đó, nhờ chỉ qua đốt cho anh Nghĩa cây nhang, khấn vái ít câu cho ảnh yên lòng. Chứ bây giờ mà có kêu dông ảnh về thì ảnh cũng đi nữa à. Vậy là phải gác ngang cái chuyện cúng kiến ba mẹ anh Nghĩa, để cho mọi người ngồi nhà đợi, mới chạy qua bên nhà chị đó để kiếm chị. Nói nạo ngay là cũng đi cầu mai thôi, chứ không biết chị có về quê ăn Tết hay không. Mà thí dụ có đi nữa thì sợ người ta còn giận chuyện cũ mà người ta không thèm qua. Nhưng mà người ta nói cái duyên cái số mà, chuyện gì tới là nó phải tới thôi. Chị đó có ở nhà và cũng đang chuẩn bị đi lên thành phố lại rồi đó. Nhưng mà ba mẹ anh Nghĩa tới kịp để nói chuyện với chị. Tội nghiệp chị lắm. Nghe một cái là chị khóc quá trời. Cái hồi đám ma anh Nghĩa chị có nghe chứ mà đâu có dám về. Bây giờ được người nhà qua đánh tiếng nhờ vả, chỉ vừa mừng vừa tủi, khóc thấy thương luôn. Anh Nghĩa chết lâu vậy rồi đó mà chị đâu có quen thêm ai. Nhà chị kêu chị đi thêm bước nữa nhưng mà chị không chịu. Chị nói chừng nào có ai thương chị như anh Nghĩa đi thì chị mới suy nghĩ lại. Rồi cúng kiến xong xuôi thì ông thầy nói là anh Nghĩa anh chịu về rồi. Có điều gia đình cũng nên thường xuyên đọc kinh hay làm thiện để mà hồi hướng cho ảnh. Rồi sau đó thầy cũng la anh luôn. Người không tin chuyện quỷ thần không phải là xấu, nhưng mà bớt ngang tàng lại. Mình không thấy không có nghĩa là nó không có. Đừng có bán bổ, đừng có cố chấp. Có chuyện gì thì người thiệt là mình, chứ có phải ai khác đâu. Nói gì nói chứ cái thời điểm đó anh tin lắm rồi, sợ lắm rồi. Làm gì có cái chuyện trùng hợp tới lạ kỳ như vậy. Nếu như không phải anh gặp anh Nghĩa thiệt thì chuyện nhà người ta như vậy sao tự nhiên anh lại biết. Còn nếu như anh Nghĩa không phải là ma thì mấy cái chuyện xảy ra trước mắt anh rốt cuộc là cái gì. Rồi còn một cái chuyện khác mà chỉ có ba mẹ anh nói anh mới tin, làm anh sốc luôn. Ba nói thiệt là ba nhìn cái kiểu cách của anh á, là ba biết anh bị thất tình hay là có cái chuyện gì đó buồn lắm. Chỉ là ba thấy chưa có tiện hỏi thôi. Chiều tối đó ăn cơm xong, ba nằm võng một chút thì lim dim. Trong cái lúc mơ mơ màng màng, ba mới thấy có một người thanh niên trạc tuổi anh vậy đó. Người đó bước lại gần một cái là ba nghe cái không khí xung quanh nó lạnh ngắt lên. Người đó cười xong rồi nói ngắn gọn lắm: "Con trắng nè, chú xuống coi thằng đen, nó có chuyện đó." Nói xong câu đó là biến mất liền. Ba giật mình dậy, thấy trong bụng nôn nao khó chịu quá trời luôn. Cũng phân vân lấn cấn lắm, nhưng mà cuối cùng quyết định đi xuống dưới chòi coi là có cái chuyện gì. Đi tới gần ba mới nghe có tiếng nói chuyện. Bước lại rình coi thì thấy anh ngồi đó có mình. Tối thui không có đèn đuốc, cứ cười cười nói rồi uống rượu. Nhờ vậy mới có được cái câu chuyện ở phía sau. Nó là một cái kỷ niệm mà không thể nào quên trong đời của anh. Nó cũng thay đổi rất nhiều cái cách anh nhìn nhận về tâm linh. Anh muốn chia sẻ với bà con một cái trải nghiệm thú vị của mình, với một cái mong ước nhỏ nhoi thôi. Tết, ai cũng được về nhà. À, toàn bộ nội dung lá thơ của anh Nguyện đã gửi về cho kênh. Huy mong là tất cả bà con của Huy, Tết, ai cũng được về nhà. Chúc mừng năm mới. Cảm ơn bà con đã cùng Huy đi đến hết buổi kể chuyện đầu năm ngày hôm nay. Chúc bà con một đêm ngon giấc.